Lúc trước ta được cũng sư tôn nhắc nhở tương tự, mọi việc phải cùng biểu ca thương nghị. Dương Vĩ gật đầu, nói, đúng là như thế, chính là dựa theo lời mấy người đó, sau khi thông qua Ngọc Điệp tiến vào cổ mộ sẽ gặp đại lượng âm hồn quỷ vật, cho nên lúc trước tông môn mới chuẩn bị pháp bảo chuyên đối phó loại này cho chúng ta, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không giống. Hơn nữa, ba, người chúng ta đã diệt sát hơn 200 đầu hủ thi, lại chưa có thu hoạch gì, giống như lăng mộ này đã sớm bị người khác vơ vét. Lại chả, Tử Tinh Nguyệt, Lý Thanh Liễu nghe thế, đồng dạng chau mày, sắc mặt tối tăm xuống. Biểu ca, theo ý kiến của ngươi, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Dương Vĩ nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm ngâm, lúc sau mới trầm giọng nói. Sư tôn từng nhắc nhở trong cổ mộ nguy cơ trùng trùng, cho dù là kim đan tôn giả tiến vào cũng không nắm chắc toàn vẹn đi ra, lấy tu vi chúng ta chớ tiến vào quá sâu tránh phát sinh bất chắc. Nhưng ba người chúng ta phí thời gian tại thí luyện giới tiến vào chỗ này, không thu hoạch đen đủi đi ra, ta thật sự có chút không cam lòng. Không bằng thế này đi, ba người chúng ta tìm tòi phía trước thêm một ngày, nếu không có bất cứ thu hoạch gì, chúng ta lập tức rời đi, được không? Hai, người Tử Tinh Nguyệt khẽ gật đầu cùng kêu lên. Được, nghe theo lời sư huynh. Cách chương,